Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 17, tựa như một con mèo hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu khám nghiệm Ngô há miệng, rồi lại ngậm lại, sắc mặt đầy vẻ khổ sở như vừa rơi vào một cái bẫy lớn. Lòng ông như muốn khóc ròng nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh và đầy áp lực của Tiêu Dật từ trên cao, ông không dám qua loa đối phó. Ủi lâu sau, ông mới run rẩy nói. Vị nương tử này nói đúng, lời vừa thốt ra. Công đường lập tức bùng nổ trong tiếng xì xào, náo động. Nhưng, phu khám nghiệm Ngô vội vã bổ sung, tiểu nhân đưa ra kết luận ban nãy không phải là vô căn cứ. Tiểu nhân đã kiểm tra toàn bộ thi thể, ngoài vết thương trên ngực, không có bất kỳ dấu vết chấn thương rõ ràng nào khác. Hơn nữa, dùng kim bạc thử độc cũng không phát hiện có độc tố. Ngoài vết thương ở ngực, tiểu nhân không nghĩ ra nguyên nhân tử vong nào khác, nên mới đưa ra kết luận như vậy. Suy cho cùng, thế gian này không có gì tuyệt đối. Dẫu cho vết thương trước và sau khi chết có khác biệt, nhưng biết đâu có trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ, chỉ vì một cái, ngoại lệ, không chắc chắn, ông đã vội vã đưa ra một kết luận sai lầm. Từ Tĩnh bật cười lạnh lẽo, ký ức đau thương thuở nhỏ chợt ùa về trong tâm trí nàng. Khi nàng còn nhỏ, cha mẹ nàng đã bị sát hại bởi một người phụ nữ mất trí vì tình. Bà ta chờ lúc cha mẹ nàng đang ngủ, đóng kín cửa sổ rồi đốt than để tạo hiện trường giả rằng họ tự tử. Lúc đó, nàng đang nghỉ hè ở nhà ông nội, may mắn thoát nạn. Vụ án cuối cùng được làm sáng tỏ nhờ pháp y tìm thấy những chi tiết bất thường trong thi thể. Vào đêm đó, cha mẹ nàng đã ăn bò bít tết và uống rượu vang để mừng kỷ niệm ngày cưới. Một cặp vợ chồng muốn tự tử sẽ không tổ chức một bữa tiệc ấm cúng như vậy. Sự nghi ngờ dẫn đến điều tra kỹ lưỡng hơn. Và cuối cùng, hung thủ bị bắt. Lý do bà ta giết cha mẹ nàng đơn giản đến đáng sợ, bà ta không chịu được việc nhìn thấy một cặp đôi hạnh phúc như vậy. Sau sự kiện ấy, nàng quyết định theo học ngành pháp y, mang theo hy vọng rằng không ai phải chịu cảnh oan sai, và rằng mọi linh hồn bị hại đều có thể được yên nghỉ. Nhưng giờ đây, một người khám nghiệm như Phu Ngô lại có thể dễ dàng đưa ra kết luận chỉ bằng một cái. Ngoại lệ, mơ hồ như vậy. Dẫu biết đây là hạn chế của thời đại, nhưng lòng nàng không khỏi dậy lên sự phẫn nộ. Tiêu Dật vừa định lên tiếng thì một giọng nói nữ sắc sảo đột nhiên cắt ngang. Không có dấu vết chấn thương rõ ràng, ông có cởi hết quần áo của nạn nhân ra kiểm tra chưa mà nói vậy? Câu hỏi táo bạo này vang lên từ miệng một nữ tử, khiến tất cả mọi người trong công đường đều sững sờ. Phu khám nghiệm Ngô mắt trợn tròn, sắc mặt xanh lét. Ông còn chưa kịp đáp lời thì ánh mắt sắc bén của Từ Tĩnh đã khiến ông nghẹn họng. Hơn nữa, nàng tiếp tục, da của nạn nhân xuất hiện màu xanh tím, móng tay cũng chuyển thành màu đen rõ rệt. Nàng vừa nói vừa cúi xuống, bàn tay trắng mịn không chút ngần ngại chạm vào thi thể Bành Thập. Đầu tiên, nàng vén mí mắt nạn nhân, nhìn kỹ, rồi kiểm tra bên trong mũi và miệng, cuối cùng cúi xuống người. Cảnh tượng này quá mức gây sốc, khiến tất cả mọi người đều quên mất phải chất vấn hay ngăn cản nàng. Khi nàng đứng thẳng dậy, nàng lấy ra từ tay áo một chiếc khăn tay sạch, chậm rãi lau tay. Giọng nàng vang lên, lạnh như băng, kết mạc mắt bị xuất huyết, niêm mạc trong mũi và miệng có dấu hiệu phù nề, thậm chí một số vùng đã bị loét và chảy máu. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc trúng độc. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu khám nghiệm Ngô hét lên, bật khỏi chỗ đứng, giọng hoảng loạn. Người nói nạn nhân chết vì trúng độc. Không thể nào, ta đã dùng kim bạc thử qua rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu độc tố. Từ Tĩnh cười nhạt, giọng đầy chế nhạo. Ông chỉ đưa kim bạc vào miệng nạn nhân, ai bảo độc tố phải nằm trong miệng để ông kiểm tra. Và ai nói rằng tất cả các loại độc đều có thể phát hiện bằng kim bạc. Vô lý, thật là vô lý, phu khám nghiệm Ngô mặt đỏ bừng, lặp lại như thể tự trấn an mình. Phu khám nghiệm Ngô đỏ bừng cả khuôn mặt, tức tối phản bác. Kim bạc thử độc là phương pháp do tổ tiên truyền lại, đã được sử dụng hàng trăm năm nay. Chẳng lẽ ngươi muốn nói phương pháp này không đáng tin, và tất cả các kết quả khám nghiệm trước đây đều vô nghĩa? Từ Tĩnh lạnh nhạt đáp, ta không nói vậy, kim bạc quả thực có thể phát hiện một số loại độc, nhưng nếu không phải loại độc cụ thể, kim bạc sẽ vô dụng. Hơn nữa, ngay cả với loại độc phù hợp, trong một số trường hợp, kim bạc cũng không thể phát hiện ra. Nói rồi. Nàng rời ánh mắt sang Tiêu Dật, không muốn phí lời với Phu Ngô thêm nữa. Giọng nàng trở nên điềm tĩnh nhưng dứt khoát, Dân nữ vừa trình bày mong muốn tự chứng minh sự trong sạch. Xin hỏi Tiêu Thị Lang, ngài có sẵn lòng cho phép không? Phù Ngô nghe vậy liền hướng về Tiêu Dật, vội vã thuyết phục. Tiêu Thị Lang, người phụ nữ này chỉ toàn nói nhảm. Ngài tuyệt đối không thể tin lời nàng. Từ Tĩnh không thèm để tâm, mắt không hề liếc nhìn Phù Ngô lấy một lần. Nàng chỉ chăm chú nhìn Tiêu Dật, ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định. Tiêu Dật nheo mắt, quan sát nàng. Hắn không bỏ qua ánh mắt lạnh lùng mang theo chút chế nhạo của nàng. Dường như người phụ nữ này đã hoàn toàn thay đổi, từ dáng vẻ ung dung đầy tự tin trước đó, giờ lại như mang theo khí thế tấn công mạnh mẽ. Giống như một con mèo hoang vừa bị giẫm trúng đuôi, so sánh vừa hiện lên trong đầu khiến Tiêu Dật bất giác sững người, mày hơi nhíu lại. Thật vô lý, công đường là nơi công chính, sao ta lại có thời gian nghĩ đến điều này? Hắn lạnh lùng nhìn Từ Tĩnh, cầm lấy kinh đường mộc trên bàn, mạnh tay gõ xuống, giọng nói trầm thấp vang lên một chữ. Được, Phù Ngô kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, không tin nổi vào tai mình. Tiêu Thị Lang, ngài không thể để người phụ nữ này tùy tiện làm loạn. Ngài là quan chức được cả thiên hạ kính trọng, không thể vì một kẻ vô danh mà tự hủy hoại danh tiếng của mình. Bên ngoài công đường, Đông Lê cũng sững sờ, hắn vừa lo lắng vừa không hiểu được quyết định của Tiêu Dật. Lang quân thân là thị lang hình bộ, lo lắng cho công lý là điều dễ hiểu. Nhưng sao lần này lại có vẻ như đang dung túng nữ nhân này? Dù Từ Tĩnh vừa thể hiện rất có lý, Đồng Lê vẫn không tin nàng có khả năng chứng minh được bản thân vô tội. Bên phía nhà họ Bành, những lời xì xào phản đối càng trở nên gay gắt, nhưng không ai dám lớn tiếng chỉ trích. Họ chỉ dám khéo léo ám chỉ rằng Tiêu Dật đã sai lầm khi cho phép Từ Tĩnh hành động. Tiêu Dật không để tâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, giọng nói uy nghiêm vang lên. Trong mắt các ngươi, bản quan là kẻ dễ bị lừa gạt đến vậy sao? Lời hắn như một đòn giáng mạnh, khiến tất cả đều im bặt. Ngoài Từ Tĩnh và hai tỷ nữ của nàng, mọi người trong công đường đều hoảng hốt quỳ xuống, đồng thanh kêu. Hạ quan không dám, Tiêu Dật quét mắt nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi bản quan nhậm chức tại hình bộ, đã gặp không ít những vụ án kỳ lạ. Trong đó có những vụ án dùng độc mà không thể phát hiện bằng kim bạc. Những quan viên phá được các vụ án ấy đều dựa vào may mắn hoặc phỏng đoán, chưa từng có một phương pháp cụ thể nào có thể áp dụng cho nhiều loại độc tố khác nhau. Từ Thị vừa nói, nàng học được các kỹ thuật khám nghiệm từ những quyển sách tạp nham. Bản quan rất muốn biết, những quyển sách ấy dạy nàng phương pháp gì để kiểm tra độc tố. Những lời của Tiêu Dật vang lên đầy chính khí, thể hiện mối quan tâm đến sự phát triển của kỹ thuật pháp y, khiến người ta không khỏi cảm phục. Những người vừa phản đối lập tức không biết nói gì hơn, chỉ có Tiết Di Nương lầm bầm. Dẫu vậy, người phụ nữ đó sao có thể có năng lực đến thế? Từ Tĩnh vờ như không nghe thấy, khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào Tiêu Dật. Khóe môi nàng cong lên, nàng đáp, giọng đầy ý cười. Nếu Tiêu Thị Lang đã thành tâm muốn học hỏi, dân nữ nào dám giữ làm của riêng? Cách chương.